Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng chiếc vòng đó sẽ mang lại may mắn cho cậu. Hắn cũng nhìn xuống chiếc vòng cổ hắn đang đeo rất giống chiếc vòng cổ nó đang đeo. Chỉ khác chiếc vòng cổ nó của con gái. Của hắn là con trai. Mình sẽ ghép ảnh heo đất với mình vào chiếc vòng cổ này. Hắn nghĩ là làm luôn. Hắn đi rửa ảnh lúc nãy hắn chụp nó khi ngủ. Nó sẽ là con sâu ngủ trong mắt hắn. Vì nó đang bệnh nên làm sao mở mắt cho hắn chụp được chứ? Cộc, cộc, anh trai nó gõ cho có lệ rồi bước vào phòng nó. Con chào ba mẹ, con mang cháo đến cho em rồi đây. Anh nó giơ hộp cháo lên cho ba mẹ xem. Em nó ăn rồi, ba mẹ nó đáp, thôi, nếu con chưa ăn thì ăn đi. Ba mẹ quan tâm, ba mẹ chắc chưa ăn sáng. Để con lấy cho ba mẹ cùng ăn nhé. Anh nó nói kèm theo động tác lấy cháo vào bát cho ba mẹ. Ăn cháo xong anh nó nói chuyện với ba mẹ. À, mà sáng nay có một người con trai đến tìm em ba mẹ à. Anh nó như nhớ ra điều gì. Vậy à, thế người đó bảo gì? Ba mẹ nó khó hiểu. Người đó không nói gì. Chạy đi luôn. Mà ba mẹ gặp người đó không? Con thấy người đó quen sao ấy? Như đã nhìn thấy ở đâu rồi? Anh nó chống cằm suy nghĩ. Sáng ba và mẹ cũng có nhìn thấy một người bước ra từ phòng em. Nhưng không nhìn rõ mặt bởi người đó quay lưng. Không biết có phải Jin không nhỉ? Ba nó nói và thắc mắc điều nghi vấn. Có phải người đó mặc vest đen không? Bla, bla, anh nó miêu tả. Ừ, đúng rồi. Ba nó gật đầu vì anh nó miêu tả đúng. Nhìn con đoán rất đẹp trai. Nhưng không biết cậu ta là ai nhỉ? Anh nó chống cằm suy nghĩ. À, hoa lan ở đâu ra vậy? Đẹp quá. Anh nó phát hiện điều khác lạ và hỏi ba mẹ để biết rõ tung tích loài hoa lan thuộc nhóm quý này. Ba mẹ cũng không biết. Nhưng lúc mẹ với ba đi hỏi thăm sức khỏe em về người bí ẩn bước ra thì thấy có. Mẹ nó giải thích và suy nghĩ chắc do người con trai đó. À, còn một điều khác lạ trên cổ em gái con có chiếc vòng cổ quý. Ba nó chỉ vào cổ em gái nó. Ơ, ba mẹ đây chẳng phải chiếc vòng cổ có một đôi duy nhất trên thế giới sao? Anh nó há hốc miệng ngạc nhiên hết mức. Khó hiểu thật, ba mẹ nó cũng khó hiểu. Ba mẹ, hay để em nó tỉnh sẽ biết sự tình. Anh nó như có sáng kiến. Ngày thứ ba mà nó chưa tỉnh lại, ba mẹ nó đã mệt mỏi vì mấy ngày túc trực bên nó. Vậy mà nó chẳng thương ba mẹ nó mà cứ ngủ suốt mấy ngày rồi. Cách chương.